Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 455, biết rõ bí mật người bốn. Ta bảo ngươi chi ngôn. Thân tử Hạo không đợi Trình Chi Ngôn trả lời, liền phối hợp tiếp tục nói: "Ai, ngươi danh tự kêu lên cũng quá vẻ nho nhã. Ngươi nhất định muốn ta bảo ngươi Tử Hạo?" Trình Chi Ngôn mỉm cười, thuận miệng nói: "Ngươi không cảm thấy trái lại đọc cảm giác giống như chuột sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân tử Hạo nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. "Ngươi có phải hay không không cần lên khóa?" Trình Chi Ngôn tại trước bàn làm việc mình mặt ngồi xuống, một đôi thanh tịnh mắt nhìn thân tử Hạo hỏi: "Ai, cái kia ngược lại cũng không phải." Thân tử Hạo có chút nhàm chán ngồi ở phía sau bàn làm việc, lung lay trong tay ô tô mô hình nói: "Giống những cái kia cần nghỉ phép lão sư a, ta đều có thể giúp bọn họ dạy thay. Ta đây loại người căn bản là toàn năng. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua muốn dạy cố định một khoa, tỉ như tiếng Anh?" A, thân tử Hạo sững sốt một chút, sau đó cau mày suy nghĩ một chút nói: "Ý ngươi là muốn ta đi lớp các ngươi dạy tiếng Anh?" Ân, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. "Vì sao a? Lớp các ngươi Anh ngữ lão sư, ta nhớ được hẳn là Cố lão sư đi. Nàng không phải dạy thật tốt sao?" Thân tử Hạo nhất mặt bát quái hề hề thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sau nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, ta đã biết, bọn họ đều nói Cố lão sư thích ngươi. Ha ha ha, xem ra là thực a. Ngươi có phải hay không sợ ngươi bạn gái nhỏ ăn dấm?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem hắn không nói lời nào. "Ai, cái này sao? Ta cũng không phải là không thể đi cho các ngươi ban làm Anh ngữ lão sư. Bất quá cứ như vậy vô duyên vô cớ đem Cố lão sư đổi đi không tốt lắm đâu." Thân tử Hạo gặp hắn không nói lời nào, liền cũng thu nụ cười lại nói: "Ngươi muốn thực sự muốn theo ta với ngươi một lớp mà nói, vậy thì chờ học kỳ sau đi, ta tìm lý do đem Cố lão sư điều đi ban khác." "Có thể." Trình Chi Ngôn gật đầu, xem như đồng ý. "Ai, ai, ta vừa nói chơi a. Ngươi sẽ không phải thật muốn đem Cố mỹ nữ đổi a?" "Bất kể nói thế nào, người ta cũng là trường học chúng ta giáo sư trong đoàn đội công nhận mỹ nhân a. Ngươi coi như không thích người ta, thả chỗ ấy nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui a." Thân tử Hạo nhất mặt đáng tiếc thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: "Phung phí của trời a, phung phí của trời a." "Bớt nói nhảm." Trình Chi Ngôn lườm hắn một cái, thuận tay cầm lên trên bàn hắn Transformer mô hình, một bên ước lượng lấy vừa nói: "Người ưa thích mà nói, người đi truy nàng a." "Đừng, đừng, Trình thiếu đừng kích động, có chuyện nói rõ ràng." Thân tử Hạo vừa nhìn thấy bản thân Transformer mô hình trong tay Trình Chi Ngôn chợt cao chợt thấp mà bị ném đến giữa không trung lại hiểm hiểm tiếp được, lập tức vội vã cuống cuồng mà đứng lên nói: "Người nghĩ đổi Anh ngữ lão sư không có vấn đề. Chúng ta lập tức đổi. Lập tức liền đổi. Tới tới tới. Trước tiên đem ca Bumblebee trả lại ca. Đây chính là ca hoa giá tiền rất lớn từ trên tay người khác đoạt tới." "A, lập tức, lập tức." Trình Chi Ngôn có chút híp mắt mắt nhìn hắn, trong thanh âm mang theo mỉm cười hướng về hắn hỏi: "Đúng, lập tức. Cho ta xem các ngươi ban thời khóa biểu. Ta lập tức đi ngay lớp các ngươi bên trên lớp Anh ngữ đi." Thân tử Hạo một mặt chuyên chú thần sắc nhìn xem trong tay hắn Transformer, không có tiết tháo chút nào, điều kiện gì đều đáp ứng rồi. "Rất tốt." Trình Chi Ngôn mỉm cười, rốt cục cầm trong tay ước lượng đến ước lượng đi cái kia Transformer thả lại trên bàn của hắn. Giới thiệu chuyện: http truyenhttp://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-i-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.